Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, người đã lộ tẩy. Quân Cửu Thần ánh mắt mê ly, hắn lầm bầm, dần dần nghiêng thân trước, cả người ép giống cô Phi Yến, hắn ý thức mơ hồ, hắn đứng không yên, cô Phi Yến gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Một bên ngăn trở hắn, một bên, thấp giọng, thối khối băng, ngươi thế nào, ngươi thanh tỉnh một chút. Quân, Cửu Thần, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi thanh tỉnh một chút nha. Ngay lúc này, phía sau truyền đến bạch y nữ tử thanh âm, uy, các ngươi nghỉ khỏe sao? Cô Phi Yến ngang gấp hơn, nàng đang nghĩ ngợi muốn trả lời như thế nào. Bạch y nữ tử liền cười lạnh, cẩu nam nữ, muốn ân ái liền chạy về nhà đi. Ngăn khuất, nơi này làm gì? Thông minh như cô Phi Yến, lập tức nghe ra bạch y nữ tử cái này là đang thăm dò bọn họ, nàng nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng thừa nhận Quân Cửu Thần thi hành tới áp lực, ngửa đầu nhìn hắn, nhìn một chút, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Nàng lớn tiếng nói, phu thê chúng ta chính là muốn ở chỗ này ân ái. Có bản, lĩnh, ngươi liền đến, từ trên người chúng ta dẫm lên. Không bản sự, liền cho, bản phu nhân quay đầu đi, né tránh. Nàng dứt lời, cũng không chặn, nhón chân lên đến, hai tay ôm Quân Cửu Thần, cổ, đem hắn rút ngắn cách. Phong bế hắn môi, nàng ngừng chỉ chốc lát, dứt khoát nhắm mắt, thông suốt mở tất cả hôn hắn, đồng ý hôn tràn trọc, mặc dù vụng về chúc chắc, lại vô cùng nghiêm túc. Các ngươi, bạch y nữ tử rõ ràng buồn bực, nàng rất rõ ràng cô Phi Yến là cố ý, lại không, cách nào phán đoán, cô Phi Yến là cố ý khích tướng nàng động thủ, hay là cố ý. Làm như vậy che giấu cái gì? Từ nàng cái góc độ này nhìn sang, mặc dù không nhìn thấy chính diện, thế nhưng là cũng nhìn ra được bọn họ tại hôn lẫn nhau. Nàng chung quy là không dám mạo hiểm, tức giận, không biết xấu hổ. Cô Phi Yến lờ đi, hôn đến càng chăm chú càng đầu nhập. Nàng hôn hôn, ôm sát Quân Cửu Thần cổ, vụng về cạy ra hắn răng môi, kịch liệt thậm chí thô lỗ, nàng muốn hắn tỉnh, nhanh lên tỉnh. Quân Cửu Thần ý thức dần dần khôi phục, hai con người dần dần hoàn hồn, dần, dần, dần dần, hắn ánh mắt tập trung tại cô Phi Yến trên người, hắn tựa như tỉnh không phải tỉnh, lại bản năng đồng dạng mà đáp lại nàng một lần, cái này trong phút chốc, cô Phi Yến liền im bặt mà dừng, nàng được không? Kinh hỉ, đang muốn thả ra, nào biết được, Quân Cửu Thần lại hôn một cái đến, ôn nhu chiếm lấy nàng đôi môi mềm mại, tốt cảm giác quen thuộc nha. Cô Phi Yến một chút giật mình, nàng nhất định đáng chết lưu luyến phần này ôn nhu, lại có chút không nỡ thả ra, nàng giật mình lấy, tùy ý hắn trằn trọc triền miên, càng hôn càng sâu, đột nhiên, bang đương. Một tiếng, tiểu dược đỉnh từ Quân Cửu Thần trong tay, rơi xuống, Quân Cửu Thần im bặt mà dừng. Cô Phi Yến cũng tỉnh táo lại, Quân Cửu Thần rốt, cục triệt để thanh tỉnh, mà cô Phi Yến, làm sao không phải là thanh tỉnh. Nàng, biết rõ, bản thân không thể lại phạm sai lầm, không thể lưu luyến nữa, nàng tránh đi, nàng đang muốn buông tay. Quân Cửu Thần lại ôm nàng, ôn nhu, Yến Nhi, cô Phi Yến long lòng liền giật mình, như cũ muốn đẩy ra hắn. Quân Cửu Thần lại đột nhiên nâng nàng cái ót, vô cùng bá đạo hôn một cái đến. Cô Phi Yến ngay từ đầu là dãy rùa, thế nhưng là, dần dần, nàng nhất định thỏa, hiệp, dần dần, nàng không ngờ ôm cổ của hắn, dần dần, nàng nhất định nhìn. Không được đáp lại hắn, phải biết, lúc này không thể so với lúc nãy, lúc này hắn là thanh tỉnh, là tình đến lúc sâu đậm, thanh tỉnh lại không tự kìm hãm được. Nàng đáp lại, quả thực có thể đánh hắn cuối cùng lý trí. Hắn càng hôn càng bá đạo, càng hôn càng kịch liệt, hận không thể mãi mãi cũng không buông ra nàng. Mà nàng không trả lời thì thôi, một lần ứng liền triệt để mất khống chế, lạc lối, luân hãm, cũng biến thành bá đạo, kịch liệt. Hai người cứ như vậy ôm nhau kích tình, kìm lòng không được. Bạch y nữ tử xa xa nhìn xem, nàng nhìn thấy quân cửu thần trong tay đồ vật có rơi xuống, lại thấy không rõ lắm là cái gì. Nàng mặc dù không nhìn thấy chính diện, thế nhưng nhìn ra được hai người có bao nhiêu kịch liệt. Nàng cũng nhìn không được đỏ mặt, nàng đã không thấy lòng nghi ngờ. Tâm lý tất cả đều là biệt khuất cùng không phục, thế nhưng là nàng cái gì cũng làm không. Nàng lại mắng một tiếng, không biết, xấu hổ. Nàng xem thấy quân cửu thần bóng lưng cao lớn, trong đầu nhất định không tự giác hiện ra quân cửu thần cái kia gợi cảm môi, cái kia hình dáng đường cong, cực kỳ hoàn mỹ cằm. Nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn. Nàng thế nào, giao di bên cạnh nhiều như vậy nam nhân, nàng cũng coi là duyệt nam vô số, từ có hay không lọt vào mắt xanh, nàng liền nam nhân này mặt đều không nhìn toàn bộ, làm sao lại. Bạch y nữ tử vẫn là tỉnh táo, nàng không nghĩ thêm nữa, mà là quay đầu nhìn sang, tức giận, cẩu nam nữ, trời cũng nhanh sáng lên, các ngươi nếu không đi, phiền phức liền lớn. Trời liễng sáng, trong huyệt động không ít băng chuột lữ hành đều sẽ đi ra kiếm ăn, trừ phi là quần thể bạo động, nếu không băng chuột lữ hành dưới tình huống bình thường là sẽ không công kích nhân loại, thậm chí là sẽ trốn tránh nhân loại. Nhưng là nơi này là bọn chúng hang động căn cứ một trong, bọn chúng sẽ đem xuất hiện ở đây bất luận kẻ nào cũng làm đến trộm cắp con non địch nhân cùng vây công. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến sớm coi nàng là không khí, bọn họ như cũ đang tiếp tục, thẳng đến hai người đều sắp không thở được mới thả mở lẫn nhau. Cô Phi Yến thở hồng hộc, kinh ngạc nhìn quân cửu thần, nàng thanh tỉnh biết mình vừa mới đã làm gì. Nàng liền vội vàng giải thích, ta sợ lộ tẩy, nàng nghĩ cho hắn một lời giải thích, càng muốn đưa cho chính mình một lời giải thích. Đúng, nàng sợ lộ tẩy, sợ bị bạch y nữ tử nhìn ra dị dạng, cho nên phải cho siếc làm thực. Quân cửu thần nhìn xem nàng, trong mắt vui sướng khó nén, hắn lẩm bẩm nói, thế nhưng là ngươi đã lộ tẩy. Cô Phi Yến nhất thời không phản ứng kịp. Quân cửu thần cười, cô Phi Yến, trong lòng ngươi có ta, đúng không? Cô Phi Yến lập tức tránh đi nàng ánh mắt. Ngay lúc này, bạch y nữ tử đánh ra một cái phi tiêu, tức giận, các ngươi đến cùng có đi hay không? Quân cửu thần tay lui về phía sau dương, vung ra một cái phi tiêu, đánh rớt. Bạch y nữ tử phi tiêu về sau, nhất định tiếp tục hướng bạch y nữ tử đánh tới. Thế như trẻ tre, bạch y nữ tử mạo hiểm tránh đi, dọa đến không còn dám mở miệng. Nàng thậm chí âm thầm may mắn bản thân vừa mới lựa chọn, nàng không có mạo hiểm là đúng. Nam nhân này đang yên đang lành, một chút việc đều không có. Quân cửu thần phi tiêu hùng hổ dọa người, thế nhưng là hắn nhìn xem cô Phi Yến ánh mắt lại là ôn nhu lộ vẻ cười. Hắn nói, trả lời ta, không phải. Cô Phi Yến phủ nhận về sau, không cho hắn truy vấn cơ hội. Nàng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi vừa mới đến cùng thế nào? Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Quân cửu thần đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, rất nhanh liền vừa cười, nhàn, nhạt mà cười, vân đạm phong khinh. Hắn nói, không phải đại sự, trở về rồi hãy nói, cô Phi Yến cũng không truy vấn. Nàng đẩy hắn ra, nàng dập tắt dược vương thần hỏa, mới đưa tiểu dược đỉnh nhặt về. Nàng rõ ràng cố ý tránh né hắn. Nàng buộc lại tiểu dược đỉnh liền đi về phía trước. Quân cửu thần cũng không có truy hỏi nữa nàng. Hắn đem trên tay Phật Châu quấn chặt, rất nhanh liền đi theo. Bạch Kinh nữ tử chưa bao giờ bị người coi thường như vậy. Như vậy xem nhẹ quá. Nàng thở dài một hơi đồng thời cũng tức giận cực, nhưng là nàng vẫn là nhẫn. Một tay cầm phi tiêu, tay kia từ hông bên trên lấy ra ba cái kim châm đề phòng. Nàng không xác định bọn họ có phải hay không vì Phượng Hoàng hư ảnh mà đến. Nàng chỉ có thể trước nhẫn. Cùng lắm thì nàng để bọn hắn đi trước. Dù sao giao di hai ngày trước liền đến Bạch Tỳ sông băng. Bọn họ nếu cũng là đi Bạch Tỳ sông băng, nàng sẽ không sợ không có cơ hội tính sổ sách. 50 bước không xa, cô Phi Yến cùng quân cửu thần rất nhanh liền đến cửa ra. Hết chương.